Thần Cố, chương 31, Vương Tử trở về, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit tâm beta, Nguyệt Bạch. Nghe được câu này Ninh Nhi cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhưng khác với lúc trước đây là một giấc mộng tươi đẹp vô cùng. Cậu cố gắng đè nén trái tim đang kịch liệt nhảy lên không bình thường, thấp giọng nói. Anh có cách để chúng ta rời đi sao? Trong nháy mắt bóng đen tiêu sái, lại ảo não phát hiện không có bất kỳ tiếng vang. Đi theo ta, Ninh Nhi nửa tin nửa ngờ theo sát sau lưng nó, nhìn nó đi xuyên qua một cánh cửa ở giữa tự tin như nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Nhưng mà cũng không hẳn đều là thuận buồm xuôi gió. Có mấy vị khách không mời mà đến xuất hiện trên đường bọn họ đi tới, nhưng trước khi đối phương phát hiện bóng đen đã quay về dẫn cậu đi một con đường khác. Sau khi đi vài đoạn chặng đường oan uổng, hành lang cung điện càng ngày càng mở rộng ra, mà bốn phía càng ngày càng thanh lãnh. Ninh Nhi nghe tiếng bước chân của mình vọng lại rõ ràng trên một hành lang dài mấy trăm thước, tim như thùng treo giống nhau nhấc lên, đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng bóng đen, chỉ lo bỏ sót bất cứ chỉ điểm nhỏ nào. Đi quá nửa hành lang, bóng đen đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ninh Nhi lập tức khẩn trương. Đã xảy ra chuyện gì à? Bóng đen nói. Có người tới. Ninh Nhi nhón chân lên chạy. Bóng đen thấy dáng vẻ cậu chạy bộ không được tự nhiên. Thả lỏng một chút, cẩn thận ngã. Ninh Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hành lang dài vọng không đến trước, bóng đen nói, bị tóm thì bị tóm đi, chỉ là sinh con thôi mà. Cô ta cũng không tính là quá khó nhìn, không tính là quá khó nhìn, hắn nhất định quên lúc trước còn gọi Naya là xấu xí. Ninh Nhi chăm chú chạy cả nhắc lười mở miệng phản bác. Bóng đen còn nói, sau này em sẽ không hối hận chứ, nói không chừng chờ em đến thời điểm châu ngọc nào đấy, sẽ tiếc nuối đã không cùng cô ta có một đoạn tình yêu triền miên đau khổ, lại còn một nửa con trai của thần. Ninh Nhi thở hồng hộc mở miệng, anh, bóng đen nói, ta làm sao, coi như bây giờ em hối hận cũng không kịp, ta sẽ không đồng ý cho em trở về. Ninh Nhi hít sâu một cái nói, anh đừng có nói gì nữa. Bóng đen vốn mang khẩu khí trêu chọc nghe đến đó thì có chút tức giận. Chê ta phiền, vậy em đừng có đi theo ta nữa, em còn chạy làm gì, làm bé ngoan nằm trên đất chờ bọn hắn tới bắt em đi. Dù sao bọn họ sẽ đến rất nhanh. Em cũng không cần ngồi lên đâu, ngược lại chuyện như vậy nằm xuống nhắm mắt là có thể làm được rồi. Ninh Nhi đỏ cả mặt, không nhìn ra là xấu hổ hay phẫn nộ, hoặc là vừa thẹn vừa giận. Bóng đen thấy cậu không nói lời nào, tiếp tục khích cậu. Thật may mắn giường nào a có thể được nữ thần chăm sóc. Đừng có nói nữa, sẽ bị người khác. Nghe thấy, Ninh Nhi chạy trốn sắc mặt trắng bệch, bóng đen nói, ở cùng một chỗ với ta cần thiết phải lén lén lút lút như vậy sao? Ta là tình nhân bí mật của em chắc. Em sợ bị ai biết đây. Ninh Nhi lần này đích thực cáu rồi. Bóng đen thấy thời điểm cậu chạy bộ gót chân hoàn toàn buông xuống, cười hì hì nói. Bây giờ sao không khẩn trương nữa vậy? Ninh Nhi chạy đến cuối hành lang, là một cánh cửa màu vàng cực lớn cao hơn mấy chục mét, mặt trên điêu khắc đủ loại nhân vật cùng sự kiện như một quyển tranh liên hoàn. Ninh Nhi cố gắng ngước nhìn, muốn nhìn rõ ràng toàn cảnh điêu khắc trên đỉnh của cung ván bên cạnh, nhưng bất luận nhìn thế nào đều dừng lại chỗ chừng 30 thước. Tầm 30 thước này cũng có thể nhìn thấy rất nhiều nội dung. Đất đai hoang vu không có một ngọn cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời hạ xuống một vệt ánh sáng, từ bên trong đi ra một người cùng một con. Sâu, đại lục có nước cuồn cuộn không ngừng đổ vào, dần dần hình thành hồ nước dòng sông. Lại là cả đại dương mênh mông. Một người từ trong nước đi ra cầm trong tay quyền trượng, đỉnh đầu có một vòng sáng. Một nửa bầu trời tách ra, một là ban ngày, một là đêm đen. Đủ loại sinh linh xuất hiện ở từng chỗ một trên đại lục. Có long, có ma thú, có nhân loại. Mà đứng ở phía trên bọn họ là nhân loại có vòng sáng trên đầu. Thần, các thần hình dáng cùng trang phục khác nhau xuất hiện ở các góc thế giới. Có đứng ở trên thuyền chỉ huy ngư dân đánh bắt, có đứng ở bên trong ruộng lúa truyền dạy kỹ thuật trồng trọt, có cầm vải vóc tại nhân loại trên người khoa tay, cũng có cầm trong tay quả nho dạy phương pháp ủ rượu. Ninh Nhi nhìn như mê như say. Đây là một bức tranh biểu diễn quá trình phát triển văn minh nhân loại. Sau khi xem xong, bài xích của cậu đối các thần biến mất không ít. Nếu như bức tranh là thật như vậy, nhân loại có thể có được cuộc sống hôm nay tuyệt đại bộ phận phải cảm ơn bọn họ. Em đang nhìn gì vậy? Bóng đen lại gần, Ninh Nhi nói, hiện tại rất khó tìm thấy các vết tích lịch sử của thần. Nữ thần quang minh độc bá mộng đại lục, các thần linh khác đều bị liệt vào dị thần, sách có liên quan tới bọn họ cũng bị liệt vào sách cấm, một khi phát hiện lập tức tiêu hủy. Bóng đen cười nói, nhìn bộ dạng cảm động của em, nếu để cho bọn họ phát hiện nhất định cười đến rụng răng. Thân thể Ninh Nhi cứng đờ, lẽ nào những thứ này là giả? Bóng đen nói, cũng không hoàn toàn đúng, Có điều bọn họ truyền thụ kỹ thuật là vì muốn phục vụ bản thân mình tốt hơn thôi. Ninh Nghĩa nói, tôi không hiểu, bóng đen nói, dựa theo kế hoạch của thần sáng thế, thần vương thống trị các thần phân chia quản lý nhân loại. Tiến bộ của nhân loại đối với bọn họ mà nói, chính là một tấm bảng kết quả học tập đẹp mắt. Hơn nữa tín ngưỡng của nhân loại đối với bọn họ càng nhiều càng chân thành, sức mạnh của bọn họ lại càng lớn. Ninh Nghĩa nói, bất kể là nguyên nhân gì, nhân loại cũng đều chịu trên người bọn họ cũng bỏ ra cố gắng. Bóng đen quái dị quay đầu tựa như nhìn cậu, bất mãn dù gì nói. Suýt chút nữa đã quên cái tính thánh phụ của em. Ninh Nghĩa, bóng đen dẫn bọn họ đi đến trước cửa chính, đối diện khe hở giữa hai cánh cửa. Ta đi dụ bọn họ rời đi, rồi nghĩ cách mở cánh cửa này ra. Cửa vừa mở ra em đi ngay vào. Bên trong khả năng có một bảo vật phát sáng, cũng có thể là một trận pháp phát sáng. Nếu như là bảo vật em lấy nó xuống. Nếu như là trận pháp phát sáng, nó phân ra một luồng khói đen quấn quanh trên cổ tay Ninh Nghĩa. Thì cố gắng đi tới trận pháp gần đó. Ninh Nghĩa nói, tại sao, bóng đen nói, em thấy đêm tối phía trên tòa cung điện này không? Đây là thần hắc ám hạ cấm chế. Ninh Nghĩa há miệng, muốn hét lên kinh ngạc chợt nhớ tới thân ảnh đen kịt thấy trong cung điện của tòa này, lại đem kinh ngạc thu về. Hắn là thần vương, nếu hắn ở đây, cung điện chịu cấm chế của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Bóng đen nói, nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, phải đi qua cấm chế của hắn. Hắn là thần vương, muốn giải trừ cấm chế của hắn, nhất định phải mượn dùng sức mạnh của thần vương nữ thần Quang Minh. Ở mặt sau đạo môn này. Ninh Nghĩa nhíu mày, em nhớ kỹ chưa? Bóng đen hỏi, Ninh Nghĩa chậm rãi nói, tôi cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen không vui nói, có cái gì không đúng? Rất nhiều, nói thí dụ như, bóng đen không phải có quan hệ không ít cùng thần hắc ám. Tại sao lại muốn phá đi cấm chế của thần hắc ám? Lại ví dụ như thời điểm Naya dẫn cậu tới cung điện Hoàng Kim không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào cũng không nhìn ra nàng đã từng thông qua cái cấm chế gì. Còn có ví dụ như, không chờ Ninh Nghĩa nghĩ ra cái 1, 2, 3, bóng đen đã hóa thành một làn khói đen, biến mất bên trong hành lang. Thời điểm bóng đen ở đây không quá rõ ràng, nó vừa rời đi, Ninh Nghĩa liền cảm thấy tòa cung điện này không chỉ lặng lẽ, âm trầm, hơn nữa còn có chút âm u đầy tử khí. Cậu có tật giật mình nhìn chung quanh, chỉ lo nhảy ra một thần linh. Có lúc cảm giác sợ hãi cùng căng thẳng đơn giản là tự mình dọa mình. Ninh Nghĩa sợ hãi vô cùng, chỉ có thể tìm đồ vật để rời đi sự chú ý của mình. Trước sau trái phải bên trong, có thể hấp dẫn cậu chỉ có cái cửa lớn điêu khắc lịch sử mộng đại lục này. Cậu không cảm ứng được nguyên tố, thổ, gợn sóng, không có cách nào sử dụng. Thổ, hệ ma pháp đệm dưới chân của mình, đành phải dùng biện pháp thô sơ nhất nhảy lên trên một cái. Cuối cùng cũng coi như thấy được một chút, một cái quyền trượng mang theo hào quang vung vẩy kỳ lạ cùng một thần khác đàn mang theo hào quang đối lập. Một mình chính là tử thần, thần cùng thần trong lúc đó chẳng lẽ còn bùng nổ chiến tranh sao? Cậu xê dịch hai bước cố gắng nhìn bức tranh này một chút. Bên trong bức tranh này, bên người tử thần bị rất nhiều thần linh vây xung quanh cũng không giống như lộ ra vẻ dương cung bạt kiếm. Bọn họ hài hòa mà quay chung quanh cao nhân nhất đẳng là tử thần ở chính giữa. Ninh Nghĩa chú ý tới có một số thần trên mặt thậm chí mang theo nụ cười kỳ dị. Là do người điêu khắc tay nghề quá kém, khiến hình tượng nhân vật vặn vẹo, hay là hình tượng thần nguyên bản trong quá khứ cũng vặn vẹo như vậy. Ninh Nghĩa không kịp chờ đợi xem bức tranh tiếp theo. Tấm này vẫn là thần dẫn theo nhân loại, nhưng là có hai thần, đứng ngang với nhau. Nhân loại cũng chia làm hai nhóm, từng người một cầm vũ khí trong tay, hung thần ác sát xông về phía đối phương. Đây là thần lãnh đạo nhân loại chiến tranh. Nhớ tới thái độ của Ophi đối với hòa bình, Ninh Nghĩa cảm thấy điều này rất có thể. Tuy rằng không biết đây là hai thần gì cũng không biết hậu duệ hai đoàn nhân loại này hiện tại thuộc về quốc gia nào, Ninh Nghĩa đối với kết quả chiến tranh vẫn là hiếu kỳ không thôi. Cậu thử đem hai tay đặt trên chỗ điêu khắc nổi, mượn lực khiến thân thể của mình kéo lên trên. Cửa di chuyển, Ninh Nghĩa treo ở trên cửa, bị cửa đưa vào bên trong. Đây là một tòa cung điện chế tạo bằng thủy tinh. Từ trần nhà đến vách tường bốn phía tới đất bằng, đâu đâu cũng có thủy tinh óng ánh long lanh. Cậu đi tới chính giữa điện thủy tinh, trên dưới phải trái trước sau khắp nơi là cậu thân ảnh bị phóng tại bốn phương tám hướng. Nơi này vừa không có bảo vật bóng đen nói, cũng không có ma pháp trận phát sáng. Ninh Nghĩa mờ mịt đi lại vài vòng, đang muốn đi ra ngoài tìm bóng đen hỏi chuyện gì xảy ra, cửa đột nhiên không kịp phòng bị đóng lại từ bên trong. Âm thanh khép kín to lớn khiến cho điện thủy tinh chấn động. Ánh sáng ấm áp chiếu từ trên cao xuống, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một quầng ánh sáng, Bên trong ánh sáng như có mây bảy màu bay lượn, cậu đắm chìm bên trong ánh sáng, đầu nặng trĩu trịch trong nháy mắt bị hút hết, lo lắng, phỏng đoán, suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy cùng suy nghĩ có liên quan tất cả đều sạch sẽ, cả ký ức cũng đang dần dần biến mất, sau đó, cậu tựa như trở về cơ thể mẹ, tỉnh táo thấy mình bị bao bọc trong một luồng ánh sáng nồng đậm. Ánh sáng thưa dần, phía trước lộ ra thân ảnh một cô gái duyên dáng. Tim Ninh Nhi nhảy lên thật nhanh, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, dường như không kịp chờ đợi muốn được nàng ôm ấp. Nàng từ từ đưa tay lại gần, đó là một đôi tay thon dài trắng nõn đến không có tì vết nào. Bàn tay thật ấm áp, mang theo sức mạnh kiên định, từng chút một mang cậu rời khỏi chùm sáng, đi tới một vùng trời mới. Nơi này có bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ xanh ngát, cây ăn quả tươi tốt, trái cây chiếu nặng. Một dòng suối nhỏ từ xa xa chảy xuôi lại đây, xuyên qua giữa nàng và cậu. Cậu cúi đầu nhìn dòng suối nhỏ, trên mặt nước hiện lên hai gương mặt. Một xương mặt bình thường mà nội liễm, một là rực rỡ xinh đẹp. Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc người đối diện cũng ngẩng lên gương mặt sáng rực rỡ, thanh xuân điêu khắc ở đôi lông mày nàng, đó là một thiếu nữ chừng 10 tuổi. Nhìn nàng, Ninh Nhi cảm giác được một sự vui sướng lâu không gặp, không tự chủ được há miệng nói một câu gì đó. Thiếu nữ vui vẻ cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang vọng trong đầu óc. Đinh, tiếng chuông đột ngột cắt đứt tâm tư Ninh Nhi. Cậu bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ trong điện thủy tinh, chỉ là dưới sàn nhà thủy tinh cậu đạp chân lên hơi tản ra ánh sáng. Cậu đi được hai bước, cổ tay đột nhiên căng thẳng, hắc khí quấn quanh bay lên, giống như dây xích nắm cổ tay của cậu đi tới hướng khác của cung điện. Tới gần vách tường, Ninh Nhi càng lúc càng nhìn rõ ràng mặt của mình, chính là khuôn mặt bình thường cậu thấy bên trong suối nước kia. Tương tự chính là hình ảnh kích thích ký ức cậu, khiến cậu đột nhiên nhớ tới mình đã nói gì với thiếu nữ. Prina, cậu nói đúng Prina. Hai chữ đơn giản đột nhiên như giống như ca dao, không ngừng xoay quanh trong đầu cậu, trong đó còn có âm thanh Ophi. Người ngươi nên căm hận là Rina, là nàng đã chối bỏ ngươi, vứt bỏ ngươi tại đầy trời cát vàng bên trong, giam cầm cùng chúng ta đám người thất bại này cùng một chỗ. Bất kể ngươi có cỡ nào không muốn, đều phải thừa nhận Rina cao quý không ở nơi này, ngươi chỉ có thể cùng chúng ta một nhóm. Rina là ai? Tại sao Si Tông phải căm hận nàng? Tại sao khi Ophi nhắc tới giọng điệu của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận? Lại một đoạn đối thoại của cậu cùng với Ophi hiện lên. Đế quốc Ogil tách ra sao? Thật khó có thể tưởng tượng. Đại đế khai quốc mang theo 10 thanh bên người bội kiếm đăng cơ, tình hình vẫn còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới đế quốc đã thành mây khói phù vân. Này cũng khó trách đi, hắn luôn luôn đối với Rina chính là nữ thần quang minh không có cảm tình gì. Rina là nữ thần quang minh, Ninh Nhi giật mình che chán. Vừa nãy cậu, nhìn thấy, mình cùng nàng đi cùng nhau rốt cuộc là thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác. Nhưng mà lúc trước cậu cũng từng nghĩ qua rồi, trong 16 năm ngắn ngủi cậu cũng không có ký ức thiếu hụt, nơi nào có thể xen vào ký ức thất lạc chứ. Cậu vẫn còn đắm chìm trong ngạc nhiên cùng suy đoán của mình, cũng không phát hiện hắc khí trên cổ tay đã dung nhập vào sàn nhà, mà ánh sáng dưới sàn nhà cũng ảm đạm đi một chút. Chờ thời điểm cậu phát hiện ra thì cung điện đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Nhi sốt sắng lùi về sau hai bước, phía sau lưng bị tường thủy tinh chặn lại. Thực thể cứng rắn cho cậu không ít cảm giác an toàn. Ngay vào lúc này, cổ tay lại nhẹ nhàng bị dắt nhúc nhích một chút. Cậu hơi căng thẳng rút về, sức mạnh cuốn lấy cổ tay liền khẽ động, cậu lại rút về. Cứ như vậy qua lại 3-4 lần, rốt cục có người không nén được tức giận. Đi theo ta, là thanh âm của bóng đen, nghe vẻ hơi buồn bực. Ninh Nhi cảm thấy rất không vui, nếu bóng đen đã trở lại, tại sao không nói lời nào? Còn có ánh sáng trong điện thủy tinh biến mất có liên quan tới nó hay không? Nó có mang mình rời đi không? Lo lắng quá nhiều, khiến bước chân của cậu có chút chần chờ, đi không quá nhanh. Đi ra cửa, thân ảnh bóng đen lần thứ hai vang lên, lần này có chút lo lắng. Em sao lại đi chậm như vậy? Ngoài cửa có ánh sáng, lần này Ninh Nhi thấy được nó, thế nhưng so với lúc trước mỏng manh hơn rất nhiều, quả thực là mỏng như cánh ve, dường như mình hơi hơi dùng sức hô hấp sẽ bị thổi tan. Sự thực chứng minh sự lo lắng của cậu cũng không phải là không có đạo lý. Bóng đen rất nhanh hóa thành khói đen, biến mất trong không trung, chỉ để lại một câu nói. Đi nhanh một chút, ta đưa em rời đi. Ninh Nhi hơi do dự, cũng cất bước đuổi theo. Không có lựa chọn tốt hơn, lại càng không có đường lui nào. Mình bây giờ, ngoại trừ tin tưởng nó, giống như không có đường nào khác để đi. Nếu như vậy, chẳng bằng toàn lực thua một lần. Cung điện hoàng kim đột nhiên kịch liệt chấn động một hồi, sau đó từ vách tường đến trụ đá, từ trần nhà đến sàn nhà, đều mãnh liệt lay động. Ninh Nghi A đầu tiên chạy từng bước nhỏ, đến lúc sau cũng không sợ tiếng bước chân có thể bị người khác nghe thấy hay không, dùng hết sức lực từ hồi còn bú sữa mẹ, vung tay động chân, toàn lực chạy đi. Bóng đen thỉnh thoảng hóa thành một làn khói đen quây xung quanh cậu, có đôi khi là chỉ dẫn phương hướng, có lúc như muốn xác định an toàn của cậu. Bất kể nói thế nào, cách làm của nó khiến Ninh Nghi A an tâm rất nhiều, bởi vậy thời điểm khi lần thứ hai cậu nhìn thấy cửa cung điện hoàng kim ở ngoài đại hoa viên, trong lòng cũng không có kinh ngạc quá lớn. Chớp mắt khi cậu chạy ra khỏi cung điện, đêm đen bao phủ trên không thần điện trống đột nhiên tản đi tia sáng nóng rực từ sau khi đêm đen tiêu tán lộ ra. Cung điện sau lưng cậu từ từ sụp xuống, Ninh Nghi A không dám quay đầu lại, dùng hết sức lực chạy vọt về phía trước. Cung điện ở ngoài cầu hình vòm hoàng kim đã ở phía trước tản ra tia sáng chói mắt cậu. Thời điểm Ninh Nghi A chạy qua phía trên, cảm thấy thân thể của mình dường như đều bị tia sáng trên dưới tấn công đến tan chảy. Phát ngốc cái gì, bóng đen xuất hiện ở một đầu cầu khác bất mãn dục. Đi nhanh một chút, Ninh Nghi A ngẩng đầu liếc nó một cái. Hắc khí giống nhau, ngữ khí giống nhau, nhưng cậu nhạy bén cảm nhận được có cái gì đó không giống nhau. Bên trong đầu nhanh chóng chuyển động, là hắc khí dày đặc hơn, hay là khi nó nói chuyện có nhiều bình tĩnh hơn. Ninh Nghi A không phân biệt được, tình thế trước mắt cũng không cho phép cậu lãng phí quá nhiều thời gian suy tư. Cậu chạy qua cầu hoàng kim, đang muốn cùng bóng đen tụ họp thì cảm thấy dưới chân trượt đi, đường đột nhiên đi ngược trở về. Cúi đầu xuống, phát hiện hai cái dây mây một trái một phải quấn quanh mắt cá chân cậu. Âm thanh ô phi từ phía sau ầm ầm truyền đến, trước khi rời đi, không phải nên lễ phép nói lời tạm biệt với chủ nhân hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Nghi A nhìn bóng đen càng ngày càng nhỏ, trong lòng một mảnh thê lương. Tình huống như thế đương nhiên không thể trách bóng đen, dù sao nó đã tuân thủ ước định xác thực chuẩn bị dẫn cậu rời đi. Cho nên, sau khi trần chờ ngắn ngủi cậu dùng sức phất tay, ra hiệu cho hắn rời đi. Mặc dù cậu cảm thấy hy vọng bóng đen tới cứu mình không lớn, nhưng mà cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Tình huống dưới mắt phía sau cậu là các thần, bóng đen dù có thần thông quảng đại như thế nào đi nữa, không thể là đối thủ của bọn họ. Có thể đi một cái là một cái đi, người quá xấu, có thể ít liếc mắt nhìn thì nên bớt đi một cái. Thanh âm của bóng đen đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu của Ninh Nghi A. Trước khi có phản ứng lại, Ninh Nghi A đã bị kéo vào trong lòng một thứ đen như mực. Kéo vào, Ninh Nghi A giật mình giơ tay lên, một hồi ôm lấy thân thể của chính mình, để xác định đối phương là thực thể tồn tại chân thật. Bảo bối, ta rất vui vì em nhiệt tình với ta như vậy, nhưng mà ta không thích để những người khác nhìn thấy. Âm thanh ghé vào lỗ tai cậu quấn tê tê dại dại cùng triền miên mà lẩm bẩm, khiến toàn thân Ninh Nghi A nổi lên một tầng da gà. Cậu đè lại bả vai của đối phương, cố gắng ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy một khuôn mặt anh tuấn phi phàm. Harvey, Ninh Nghi A mở to mắt, thời điểm khi danh tự này lần thứ hai bật thốt lên từ trong miệng cậu, cậu đã không còn nghi ngờ người nhìn thoáng qua trong mộng kia đã lưu lại cho mình ấn tượng sâu sắc cỡ nào. Bóng đen, à, hiện tại đã có mặt có tên tuổi là Harvey. Hắn dùng giọng mũi trả lời, ơi, một tiếng vô cùng đơn giản, lại mang theo yêu chiều nồng đậm. Ninh Nghi A ít dám nhìn mắt của hắn, trong cặp mắt kia ẩn chứa quá nhiều nhu tình, so với biển sâu còn kinh khủng hơn, thật giống nhìn nhiều sẽ chết đuối bên trong ở trong sóng mắt ấy. Quả nhiên là ngươi đã trở lại. Ô Phi mặc váy dài màu xanh nhạt từ chỗ các thần chen chúc chậm rãi đi tới một đầu khác của cầu hoàng kim hình vòm cùng bọn họ cách cầu nhìn nhau. Cung điện hoàng kim đã biến thành một mảnh phế tích lớn, bị bọn họ vứt bỏ ở phía sau. Harvey có thâm ý khác nhướng mày. Không cần cảm ơn, ánh mắt ô phi từ phía sau lưng Ninh Nghi A xẹt qua, lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn thật sự là một tên nhân loại thần kỳ, chinh phục thần giết chóc lại còn mê hoặc hắc ám thần vương. Harvey xoay người Ninh Nghi A lại, để cậu cùng ô phi và các thần mặt đối mặt. Có thần hắc ám ở phía sau mà, đương nhiên thần kỳ. Ninh Nghi A cả người chấn động, không thể tin ngẩng đầu nhìn hắn. Ô Phi cười nói, may là chúng ta đã rời đi rất lâu, trí nhớ của ta đối với ngươi bị sa mạc nhấn chìm ít nhiều. Bằng không ta sẽ ghen tị. Harvey nói, vậy chúc mừng ngươi, thiếu chút nữa đã đoạt quyền. Ô Phi không nén được tươi cười. Đã nhiều năm như vậy, Harvey trước sau như một vẫn khiến người ta ghét. Không phải, với vẻ bề ngoài anh tuấn của hắn, thân phận cao thượng, thần lực cường đại, làm sao có khả năng không có nữ thần ái mộ. Harvey nói, cùng ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, ta rất không vui. Ngươi khẳng định còn muốn để ta tiếp tục không vui tiếp sao? Ophi theo dõi hắn, cảm xúc trong ánh mắt thiên biến vạn hóa, giống như bị sóng biển đánh sâu vào đá ngầm, hồi lâu mới lắng đọng xuống, một lần nữa lộ ra nụ cười. Không vui thì thế nào? Harvey nheo mắt lại, thần sắc trở nên hơi nguy hiểm. Ophi khiêu khích nói, ngoài mất đi thần cách thần linh, giống như nhân loại cụt tay cụt chân, chỗ nào cũng tệ. Ninh Nhi đột nhiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhân loại mà nói, chỗ nào cũng tệ cũng không phải cụt tay cụt chân, mà là người tâm địa ác độc. Ophi nói, vậy thần mà cụt tay thiếu chân cùng tâm địa ác độc thì sao? Ninh Nhi rõ ràng có thể cảm giác được nàng đang châm chọc Harvey. Chẳng lẽ nói, Harvey mất đi thần cách, khóe miệng Harvey khẽ nhếch lộ ra nụ cười khinh miệt. Ta và các ngươi không phải cùng một dạng, đêm đen đã tiêu tán đột nhiên tụ lại phía trên cung điện Hoàng Kim. Các thần xôn xao, ánh mắt Ophi nhìn Harvey quả thực như kiếm sắc bén mới ra khỏi vỏ, khiến Ninh Nhi lần nữa lo lắng nàng đột nhiên ra tay. Nhưng mà mãi đến tận khi Harvey không kiên nhẫn rời đi, nàng cũng không có di chuyển. Chỉ có đôi bóng lưng của bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Sau này ngươi có tính toán gì? Harvey cũng không quay đầu lại. Mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Nhi, cậu cũng không quay đầu lại. Là không dám, cách chương.